Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2409, Hòa Vi Quý. Tôn Sách ủy thác Tuân Úc trải vuốt lễ chế sử, vì tân triều chế lễ. Sự kiện này đã có hơn một năm, một mực không có thực chất tính tiến triển. Đây không phải Tuân Úc học vấn không đủ, Tuân Thị gia truyền Tuân Tử Chi học. Tuân Tử Chi học trọng điểm cũng là lễ pháp, lễ cùng pháp đều xem trọng. Lý Tư, Hàn Phi nặng pháp, luật cũ nhà, cổ nghị phía trên nhận Tuân Tử Chi học, mở nho pháp khơi dòng. Vì về sau nho thuật độc tôn đặt vững cơ sở, để Tuân Úc đến chủ trì sự kiện này, không thể nghi ngờ là phù hợp. Huống hồ coi như Tuân Úc bản thân học thức không đủ, hắn cũng có thể tìm được phù hợp học giả giúp đỡ. Hắn biểu huynh Tuân Duyệt cũng là đại học giả, truyền trị lễ kinh người hắn cũng nhận biết không ít. Nhưng Tuân Úc phạm một cái phương hướng tính sai lầm, hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở trải vuốt cổ chế phía trên, không có lĩnh hội Tôn Sách hướng về phía trước nhìn dụng tâm. Tại sao muốn chế lễ? Chế lễ là vì cùng quân thần cùng, cha con cùng, phu phụ hòa, một lời lấy quan chi. Lễ pháp cũng là sắp xếp như ý giữa người và người quan hệ. Lễ là hình thức, cùng là mục đích, chính như thiên địa chi đạo. Bên trong thiên địa có hay không lễ? Hiển nhiên không có, thế nhưng là bên trong thiên địa có đạo. Thiên địa theo đạo mà đi, dù cho vô lễ cũng có thể hòa. Chế lễ là vì cùng, không phải vì hình thức mà hình thức. Nếu như không có thể thỏa mãn yêu cầu này, chỗ chế chi lễ thì đồ cụ hình thức, không người thi hành theo, lễ sụp nhạc hư cũng liền thành tất nhiên kết quả. Tôn Sách đã sớm nói hắn không tin thiên mệnh, nhưng hắn nặng nói, cho nên hắn không tiếc phí tổn trọng kim xây dựng đài quan sát, cung cấp nuôi dưỡng từ nhạc bọn người, để bọn hắn áo cơm không lo nghiên cứu thiên địa chi đạo. Cái này nói không phải miệng phía trên nói một chút nói, mà chính là nếu có thể dùng nghiêm ngặt toán học để diễn tả nói, là chịu đựng nghiệm chứng nói. Xây đài quan sát là đại sự, mà từ nhạc bọn người học thuật giảng đường càng là kiến nghiệp thành lớn nhất phong cách tụ hội. Tuân Úp có là thời gian, không biết tham gia qua bao nhiêu lần, nghe qua bao nhiêu giảng, cũng cảm thấy Tôn Sách làm như vậy cùng hắn tuyên bố không tin thiên mệnh có chút mâu thuẫn. Lại không có tránh thức khám phá bên trong huyền bí, đây mới là Tôn Sách kính thiên pháp địa. Đã là thiết thực, lại là nghiên cứu, nỉ hành phun Tuân Úc, đại bộ phận là bởi vì Tuân Úc chỗ chế chi lễ tự mâu thuẫn. Những thứ này mâu thuẫn một phương diện đến từ lễ pháp bản thân mâu thuẫn, một phương diện khác thì lại đến từ tại chỗ chế lễ pháp cùng thực tế tình thế mâu thuẫn. Tôn Sách phổ biến tân chính 10 năm, rất nhiều làm pháp đều là không phù hợp đã lễ độ pháp. Tuân Úc không có từ lý giải thực tế tình thế góc độ đi chế định lễ pháp, ngược lại hy vọng theo cố định lễ pháp bên trong sửa cũ thành mới, không thể tránh né rơi vào mới đục tròn nhuế, không hợp nhau khốn cảnh. Công kích người khác tương đối đơn giản, chế định lễ pháp lại không dễ dàng như vậy. Nỉ hành phun Tuân Úc phun thống khoái, chính mình cũng không có tránh thức lý giải Tôn Sách dụng ý, cho nên mới bị Tôn Sách cái kia hai vấn đề làm khó. Những vấn đề này hắn đã cân nhắc thật lâu, chỉ là còn cách một lớp giấy. Hiện tại Tôn Sách tại đài quan sát gặp hắn, xuyên phá tầng này giấy, nỉ hành nhất thời rộng mở trong sáng. Tuân Úc cũng minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Thực dạng này đạo lý cũng không phải là Tôn Sách tạo ra, cổ nhân sớm đã lời này, Lữ Thị Xuân Thu bên trong thì có dạng này thuyết pháp. Nhưng Lã Bất Vi lấy thương nhân mà quyền thần, lại lấy mưu nghịch mà kết thúc, không vào nho sinh pháp nhãn. Nghiên cứu Lữ Thị Xuân Thu người lác đác không có mấy. So sánh dưới, nho gia nặng bắt trước gia pháp, coi trọng chữ chữ có xuất xứ, để bọn hắn vứt bỏ kinh điển. Theo nói chế lễ, tư tưởng phía trên rất khó rẽ. Tôn Sách coi là Tuân Úc từng tại quan trung phổ biến tân chính, hẳn là có thể tiếp nhận mới sự vụ, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tuân Úc tư tưởng phía trên quán tính. Tuân Úc rất hổ thẹn, từ Tam Hoàng mà Ngũ Đế, từ ba đời mà Tần Hán, tình thế lúc nào cũng mà biến, lễ há có thể đã hình thành thì không thay đổi. Tôn Sách than một hơi, chậm rãi quay người, ánh mắt theo Tuân Úc cùng Nỉ Hành trên mặt đảo qua. Tuân đại phu, còn nhớ rõ cô cùng ngươi lấy dịch đạo dụ trị đạo sự tình sao? Tuân Úc liền vội vàng tiến lên nửa bước, khom người thi lễ, thần nhớ đến Tam Hoàng Ngũ Đế chi thiên hạ, bất quá hôm nay chi quận huyện mà thôi. Ba đời chi thiên hạ, nam không hơn sông, bắc không càng yến, cương vực càng lúc càng lớn, lễ nếu không thể đón đầu đuổi theo, còn nói đến cái gì mở rộng đất đai biên giới, nói chuyện gì đức trạch thiên hạ. Tuân đại phu, Nỉ Chính Bình, đây là 500 năm đến tình thế khoảng cách biến thời khắc. Các ngươi không chỉ có là vì tân triều chế lễ, càng là vì thời đại mới chế lễ, há có thể phớt lờ. Tuân Úc lại bái, thần ngu dốt, còn mời đại vương khác chọn tài đức sáng suốt. Tôn Sách khẽ cau mày, theo cô biết, đại phu chưa đầy bất hoặc a, còn kém mấy tháng, sĩ không thể không có ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, chưa đầy bất hoặc, liền muốn dưỡng lão, có phải hay không quá sớm chút? Tôn Sách nặng mặt, ngữ khí mặc dù không nghiêm lệ, lời nói được cũng rất không khách khí, như thiên hạ hiền sĩ đều là như ngươi như vậy đạm bạc. Cái này triều đại Ngô trên đường sợ là không người. Trung Nguyên thường đem như thế nào tự xử, đại phu cân nhắc qua không có. Tuân Úc âm thầm kêu khổ, ra một thân mồ hôi lạnh, không dám lại mời từ. Thật muốn chọc giận Tôn Sách. Tôn Sách lấy tuổi già làm lý do, đem Trung Diêu đuổi ra triều đình, Nhữ Toánh hệ hội hận chết hắn. Đến mức ngươi, Tôn Sách chuyển hướng Nỉ Hành, ánh mắt sắc bén, biết rõ lễ mà đi, được mà có thể thủ, mới là hiểu biết chính xác lễ. Chỉ treo ở bên miệng phía trên, lấy xúc phạm người làm chuyện vui, có gì tài ba, gặp phải giảng lễ, đem ngươi trở thành sướng yêu đối đãi, gặp phải giống như ngươi không nói lễ, một đao chặt ngươi, ngươi có thể làm sao? Đầu lưỡi ngươi lại lợi, còn có thể sắc bén qua đao phủ. Nỉ Hành đảo mắt, chép miệng một cái, muốn phản bác, thế nhưng là đụng một cái đến Tôn Sách như kiếm sắc giống như sắc bén ánh mắt. Tất cả tranh chua đều hóa thành một trận mồ hôi lạnh. Thấu thể mà ra, Tôn Sách lời nói thấm thía nói ra, người lúc có ngạo cốt, không nên có ngạo khí. Nỉ Chính Bình, thân thể gặp tình thế biến đổi lớn thời khắc, lúc có một phen hành động, chớ hiệu cuồng sinh danh sĩ, đồ làm công phu miệng, cô phụ ngươi thông minh tài trí, vì hậu nhân cười. Nỉ Hành trần chờ một lát, khom người lĩnh mệnh, ây. Tôn Sách chậm khẩu khí, bước lên phía trước, hai vị, cái này Tử Kim Sơn cảnh sắc rất tốt, đài quan sát càng là độc chiếm vị trí đầu. Đã đến, không ngại du lịch, giữa trưa dùng bỗng nhiên giản bữa ăn, tuy không sơn hào hải vị, nhưng cũng ngon miệng, lại nghe từ đại sư nói một chút thiên địa chi đạo, có lẽ đối với các ngươi chế lễ có chỗ giúp ích. Nguyện theo đại vương du lịch, Tuân Úc khom, người nói ra, Nỉ Hành đi loanh quanh con ngươi, nhếch miệng cười nói, nghe qua đại sư số học độc bộ thiên hạ, tính thiên tính địa địa, hôm nay nghe một chút hắn tính thế nào nhân sự. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, vốn định thối hắn hai câu, về sau vừa nghĩ, vẫn là tính toán, muốn để người này tâm phục khẩu phục còn cần một quãng thời gian. Dục tốc bất đạt, làm cho thật chặt ngược lại không đẹp. Bọn họ một đường đi, một đường nói chút nói vớ vẩn, đại khái không rời lễ chế căn bản, cụ thể điều mục hắn mặc kệ, chỉ hy vọng bộ này lễ pháp có thể xây dựng ở thăng bằng, hài hòa trên cơ sở, mà lại muốn thô sơ có thể thực hiện, lễ nghi phức tạp không cần giữ lại, hao người tốn của cũng đều có thể bỏ đi. Quân thần ở giữa, lúc này lấy lẫn nhau tôn trọng là muốn, không thể quá rèm pha một phương. Tuần Úc chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại một đôi lời, Nỉ Hành lại có chút hưng phấn, không ngớt lời phụ họa. Đại vương nói rất có lý, bây giờ lễ này chế thật có chút qua, mà lại phần lớn xuất từ Đồng Trọng Thư Thiên Nhân cảm ứng câu chuyện. Truyền thừa mấy trăm năm, hai vong Hán thất, thật không nhìn ra có diệu dụng gì, ngược lại là làm cho không ít tiểu dân phá nhà bại nghiệp, không thể mưu sinh. Tuần Úc nhịn không được phản bác, chính bình, lời ấy qua đi, đồng tử học thuyết dù có chút gượng ép, nhưng vẫn là vì bách tính suy nghĩ, như thế nào ngược lại làm cho tiểu dân phá nhà bại nghiệp. Nỉ Hành theo tiếng hỏi lại, đồng sinh coi là quân quyền thần thụ, thiên tử làm kính thiên, bản triều, không, trước yết kiến thiên tử nhiều lần phong thiện tế thiên. Chẳng lẽ không phải hao người tốn của kẻ quyền thế gia tài lực hùng hậu, bình thường có cưới tang gả cưới, khắp nơi lễ qua chế, tiểu dân bắt trước, thường đến táng gia bại sản. Nỉ Hành nói chuyện thì kích động lên, khua tay ống tay áo, sắc mặt đỏ lên, nước miếng văng tung tóe. Tôn Sách, Tuần Úp không hẹn mà cùng kính sợ tránh xa, thậm chí dùng tay áo che mặt. Nỉ Hành xấu hổ, hơi có thu liễm, nhưng không lâu sau, liền lại kích động lên, cũng là để người không biết làm sao. Bất quá Nỉ Hành nói, lại là Tôn Sách suy nghĩ trong lòng. Hắn chỗ lấy muốn cải cách lễ chế, cũng là bởi vì cụ lễ quá rườm rà, lãng phí sức dân, đã đến không thay đổi không được cấp độ. Hán triều hậu táng phong tục càng rõ ràng, không chỉ có hoàng gia nặng hậu táng, đem đại lượng tài lực chôn xuống dưới đất, bách tính cũng theo phong trào bắt trước. Hán trong mộ bức họa thạch ở đời sau là chứ danh tác phẩm nghệ thuật. Nhưng những thứ này tác phẩm nghệ thuật là xây dựng ở giàu nghèo phân hóa nghiêm trọng, thiên hạ đại loạn cơ sở phía trên, giàu nghèo phân hóa kết quả tất nhiên dẫn đến thoái hóa đạo đức. Hán triều trộm mộ bầu không khí cũng cực nặng, ba nước lúc, Đổng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo càng là mở ra quan phương trộm mộ khơi dòng, ảnh hưởng xấu vô cùng. Cái này cũng thúc đẩy Ngụy Tấn lúc giản tiện việc mai táng tập tục. Bây giờ Tôn Sách độc bá Trung Nguyên, trộm mộ chi phong không nồng, hậu táng nguy hại ngược lại không bằng trong lịch sử như vậy nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có thể theo lễ chế càng thêm lấy yêu cầu, xuất thân khác biệt, lập trường khác biệt, Nỉ Hành không giống Tuần Úp như thế có điều cố kỵ. Nói đến hưng khởi, liền mở ra trào phúng kỹ năng, trắng trợn đùa cợt thế gia đường hoàng phía dưới dối trá. Danh sĩ nổi danh về sau vẩn đục, một bên kể nhân nghĩa đạo đức, một bên phía trên bức quân chủ, phía dưới bách tiểu dân, thậm chí miệng phía trên lấy thanh liêm tự xưng là, quay người lại cùng hoạn quan cấu kết, thông đồng một hơi, một bên Tuần Úp mặt đỏ tới mang tai. Không phản bác được, Tôn Sách liên tiếp ho khan vài tiếng, cuối cùng ngăn lại Nỉ Hành. Nỉ Hành lại xem thường, vẫy vẫy tay áo, như vô sự, một mặt mây trôi nước chảy, dường như vừa mới phát ngôn bừa bãi, không khác biệt đả kích không phải hắn. Trò chuyện nửa ngày, giữa trưa liền tại đài quan sát ăn một bữa giản bữa ăn. Buổi chiều nghe từ Nhạc tự mình rằng hắn gần nhất nghiên cứu thiên địa vận hành chi đạo. Trải qua hơn phân nửa năm nghiên cứu, hắn đã xác định khắp nơi lượn quanh ngày quỹ đạo cũng không phải là tiêu chuẩn hình tròn, mà chính là song tâm hình bầu dục. Tuy nhiên cái này sai lầm cũng không lớn, lại có thể càng tốt hơn giải thích quan sát được thiên tượng. Tại Hám Trạch, Triệu Sảng bọn người hiệp trợ dưới, thông qua các loại thí nghiệm, từ nhạc vẽ bước phát triển mới quỹ đạo đồ, phát hiện vận hành tốc độ biến hóa, đang tiến hành chính xác tính toán. Bất quá những thứ này lượng tính toán so sánh lớn, bọn họ lại không có tìm được phù hợp công thức, tính toán có chút khó khăn. Từ nhắn nhi tử từ sổ đối Tây vực hình học có tâm đắc, ngay tại nếm thử dùng mới biện pháp đến tính toán. Nỉ hành vốn định cùng từ nhạc biện luận một phen, không biết sao từ nhạc lại đối với người sự tình không hứng thú. Đối mặt hùng hổ dọa người nỉ hành, hắn chỉ dùng một câu trả lời, nghẹn đến nỉ hành mắt trợn trắng. Mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết. Ta đối chính vụ chưa quen thuộc, ngươi hỏi lầm người, vấn đề này ngươi cần phải đến hỏi Trương tướng, Ngô tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN